Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 350, người không tử tế à? Oanh long một tiếng, phía dưới truyền đến một cỗ năng lượng to lớn chấn động, giống như hoang hồng bộc phát, làm cho toàn trường không ít người tim đập thình thịch. Sau đó chính là nhìn thấy có một cái bàn bị đạp lộn mèo, cả kia màn hình đều bị đập trúng giữa trận bên trên. Doanh Hương Lan kém chút nằm thương, kinh sợ đến lui lại liên tục, nhưng trên mặt nàng y nguyên phi thường đặc sắc, giá cả thêm đến càng cao, lão nương lại càng hưng phấn. Người người cũng nghĩ bị tiền đập mùi vị, nàng cũng muốn, nhưng cũng không phải là bị màn hình đập. Sở dĩ lúc này nàng đến rút lui, xít, phát nấc, là ai, là cái nào big out? Lão lệch ra nổi gió, hướng về phía toàn trường liền bắt đầu chửi rủa. Nếu như lại nhìn không ra cái này cùng giá là cố ý khiêu khích, hắn liền là tôn tử. Nhưng cuối cùng hắn bị chế phục lại. Tất nhiên nơi này là Doanh gia địa bàn, vậy dĩ nhiên không thiếu cao thủ ở đây. Sở dĩ Doanh Hương Lan hướng các lộ người giàu có hỏi thăm ý kiến, có nên hay không để cho hắn lưu lại tiếp tục cạnh tranh lúc. Lưu Du đứng dậy, giống lớn một câu, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn rồi. Đến, lúc này ai cũng biết vừa rồi đối với chọn song phương là ai. Cho đi vị kia lệch ra hạt đổi bàn lớn về sau, đấu giá vẫn phải là tiếp tục. 4 ước, còn có hay không càng cao hơn? Doanh Hương Lan kích động hỏi, nhưng đằng sau câu này, càng cao hơn, mà nói bay ra lúc, không ít người đều cảm thấy nàng vô sỉ. Lục thần tảng đá kia mặc dù cực phẩm, nhưng nhiều lắm là chính là 100 triệu không giới hạn. Hiện tại đã tăng tới 4 ước. Ngươi lại còn, ta thiên, quá vô sỉ, chờ đã. Lúc này Lưu Du nhảy ra ngoài, lại không nhảy ra cái đồ chơi này thật đúng là đến mình trả tiền. Tiền hắn có thể không đủ, cùng giá là vì trang bức. Khiêu khích là vì để cho gia hỏa này xuất huyết nhiều. Sở dĩ chơi qua thấy tốt thì lấy. Người này tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ cảm thấy lấy tiền lẫn nhau đập chưa đủ nghiền? Thật muốn người đơn đấu. Muốn đánh a, cái kia mau đánh a, đều đánh cho đến chết a. Ấy đúng thôi, đánh lên a, ngài còn có chuyện gì sao? Vị tiên sinh này. Doanh Hương Lan mỉm cười hướng về phía Lưu Du phương hướng hỏi. Lưu Du khụ khụ hai câu, kỳ thật đây, ta có hai câu nói nghĩ đối với cái kia vị bằng hữu nói. Vừa rồi hất bàn siêu phàm giả lúc ấy cảm thấy quốc hoa siết chặt, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn xem Lưu Du, dùng một hơi không quá lưu loát tiếng trung đạo, người trẻ tuổi, ngươi muốn thế nào? Ngươi rất muốn tảng đá kia. Chúng ta có thể hiệp thương nha. Lưu Du cười cười nói, vừa rồi đều là hiểu lầm, 4 đã đủ nhiều, ngươi lại thêm vóc dáng nhi ta lập tức tặng cho ngươi có tin không? Hừ, hồn nhiên, thượng đế chắc là sẽ không tha thứ cho ngươi tội ác. Khối này thần thạch chính là thượng đế kiệt tác, ta quyết định được. Thật sao? Người ta vẫn là nhất định phải được. Lão tử lo lắng cọng lông a. Không phục ngươi tiếp tục cùng giá, ngươi dám cùng, ta cam đoan hội đối với ngươi nhẹ nhàng một chút nhi. Cơ hội đã để đến trong tay ngươi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lão lệch ra hung hăng trừng mắt Lưu Du, sau đó hướng về phía trên mặt đài Doanh Hương Lan chính là vươn một bàn tay số. 5 ức tiên sinh, Doanh Hương Lan thật là vui, không sai. Lão lệch ra xa hoa cực kỳ, sau đó lại dùng một loại tà ma ánh mắt để mắt tới Lưu Du. Tiên sinh, ta xem ngài là cái quân tử, ngươi không phục, có thể cùng. Kỳ thật rất nhiều người đều cho rằng Lưu Du cũng nhất định phải được. Lão lệch ra cũng cảm thấy hắn là cái mất trí đối thủ. Nhưng là đâu, khả năng sao? Từ mấy ngàn vạn chép được 500 triệu đó là lão tử bản sự nhi. Cùng giá, lắm điều bên trong, ca thật đúng là không chơi nổi. Ếch, vị tiên sinh này, ngài thực thật lợi hại. Khí phách thể vừa ta các loại kinh sợ. Là tại hạ thua, nói xong, đặt mông dưới trướng, toàn trường một trận yên tĩnh. Sau đó chính là thổn thức một mảnh. Chỉ có lão lệch ra nhanh điên mất rồi. Quân tử, mẹ nó đây là quân tử. Đã nói xong không phục đến lẫn nhau tổn thương đâu. Người mẹ nó có không có một chút đạo đức à. Các ngươi truyền thống tốt đẹp mỹ đức ngươi ném nơi nào. Ngươi không tử tế à. Gây sự nhi không muốn làm như vậy à. Nhưng mà Lưu Du cảm thấy mình nói lời nói kia thật khiêm nhường. Không tử tế em gái ngươi. Nhưng tại người khác nghe chính là cảm thấy một loạt cúc hoa đau. Nam ước, chật chật, đây là trứng đều tan nát à. Người ta ngay từ đầu liền là cố ý nhấc khiêng. Leo cao độ cao nhường ngươi nhảy xuống nha. Được năm ức xác thực đủ cao. Nhảy đi xuống không chết cũng nửa tàn. Tốt, bài trận đấu giá thành công. Lục thần về rơi số 3 cạnh tranh khách quý. Để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Chúc mừng hắn. Doanh Hương Lan cầm trong tay cái búa. Vừa gõ định số. Từ nơi này bài sơn đảo hải trong tiếng vỗ tay. Cầu một lần lão lệch ra ám ảnh trong lòng diện tích. Kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá là một khối chìm mộc, màu đen, mặt ngoài gập ghềnh, cùng võ giả không có gì liên hệ. Lấy 3.000 vạn đập cho đi cái nào đó đại lão. Kiện vật phẩm thứ ba chính là tối nay áp trục. Trước đó Lưu Du cũng đã nghe nói qua, liền viên kia cổ châu. Từ cái nào đó cổ chỉ bên trên khám phá ra, cái khỏa hạt châu này, vô cùng chân quý, về phần nó đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy thần năng. Chúng ta tạm thời không cách nào phân rõ, cho nên chúng ta không thiết lập đưa giá quy định, hoàn toàn do các vị tự do tăng giá, đồng dạng là người trả giá cao thu hoạch được. Doanh Hương Lan giải thích bối cảnh về sau. Làm tiếp trở lên một phen đọc lời chào mừng. Vì các vị quyền lợi cân nhắc, chúng ta có thể cho ra giữa trận 15 phút. Cần phải ký kết cổ châu. Mời lên đài đến, nhất thời bên trong, nhất định có không ít người đều rối rít lên đài đi. Trên đầu mang theo mũ rộng vành, cũng không lấy chân diện gặp người. Ta lên đi nhìn một cái. Vương Thiếu Dương lên tiếng chào hỏi. Cũng hấp. Ta hấp tấp lên rồi, nhưng lại có cái thân ảnh màu đen. Mượn cơ hội này, hướng về Lưu Du nhích tới gần. Nàng ngồi xuống Lưu Du đằng sau. Khí tức che giấu rất tốt. Trầm mặc một hồi về sau. Đối phương mở miệng. Dạ Thu đại sư, tan cuộc có thể hay không một lần? Lưu Du cũng không có trả lời ngay nàng. Nhưng lại có thể cảm nhận được phía sau cái kia một đôi ánh mắt nóng bỏng. Cảm giác Tạ tiểu thư nâng đỡ, Dạ mỗ vô phúc tiêu thụ. Ngươi rất chán ghét ta sao? Đối phương lo tiếng hỏi, ta cùng với tiểu thư cũng không nhận ra. Sao là chi chán ghét? Lưu Du lạnh nhạt nói, đây là một tấm cửa thiếp. Hai ngày về sau, Dạ Thu đại sư cần phải trình diện. Tiểu nữ có chuyện cùng ngài nói. Lúc này, Vương Thiếu Dương trở lại rồi. Phía dưới giám định người cũng đều cùng nhau tiếp theo đến chỗ ngồi của mình. A, cái này tấm màu hồng thiếp mời là cái gì? Vương Thiếu Dương xoay người một cái không bao lâu. Lưu Du trước mặt liền nhiều hơn một tấm kỳ quái thiếp mời. Không có gì, Lưu Du đưa tay úp tới. Giống như là làm ảo thuật một dạng môn này thiếp lập tức đã không thấy tăm hơi. Có thể nhìn ra được gì? Vương Thiếu Dương cường công lấy có chút đánh hứng thú nói. Có chút huyền, ngọc chất đồ vật vốn nên tại ngàn năm phong tồn dưới trở nên càng thêm lắng đọng. Nhưng mà ta sờ thời điểm, lại có vẻ nhẹ nhàng hết sức. Hơn nữa cùng ta nghĩ thần châu, hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm nha. Lưu Du nhíu mày, ngươi xác định là nhẹ, mà không phải gánh nặng. Đúng, đúng nga. Đại sư chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy không đúng? Vương Thiếu Dương thận trọng hỏi. Không có không đúng, cái khỏa hạt châu này là thật, nhưng thời hạn cũng kém không nhiều đến, không có ích lợi gì, cùng bình thường dưỡng sinh pháp khí không có gì khác biệt. Về phần hô phong hoán vũ, những cái kia đều nói nhảm, Lưu Du không thấy hứng thú, trực tiếp đứng dậy định rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.